Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4593, Bách Hoa Cốc. Cốc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vân Không Sơn, chỗ Nhạc Châu Đông Bắc bưng lên, dãy núi liên miên mấy chục vạn dặm, trong núi thiên tài địa bảo lấy không hết, linh đan rượu dược dùng mãi không cạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản nơi đây chính là Nhạc Châu yêu tộc nơi ở, về sau Cực Nhạc giáo quật khởi chiếm cứ Vân Không Sơn trở thành sơn môn, trong núi yêu tộc biến thành Cực Nhạc giáo cấp dưới nanh vuốt. Bây giờ nghênh đón Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trung niên nhân, tuy là tướng mạo đường đường, nhưng lại toàn thân yêu khí, rõ ràng chính là một vị yêu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, ta cùng gia tỷ chính là Nhạc Châu bên trong vô danh tiểu bối, nghe qua Cực Nhạc giáo đại danh, có đúng lúc gặp biết được Cực Nhạc giáo giáo chủ đại hôn, cho nên hơi chuẩn bị lễ mọn đến đây chúc mừng. Trung niên yêu tộc ánh mắt đánh giá Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố, Lâm Bạch luôn miệng nói chuẩn bị hạ lễ, nhưng không có lấy ra, trung niên yêu tộc liền cười nói. Nếu đã như vậy, xin mời hai vị trước tạm vào núi tại Hoa Hương Cốc ở lại, sau 3 ngày chính là tiệc cưới ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên yêu tộc đưa tay gọi đến một cái tiểu yêu, dẫn đầu Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi tới Hoa Hương Cốc. Hoa Hương Cốc bên trong, xây dựng mảng lớn khu kiến trúc, vật liệu gỗ chính là mới chặt cây, không khó coi ra chính là Cực Nhạc giáo chuyên môn vì tiếp đãi các phương lai sứ gần đây mới tu kiến mà thành đón khách chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi vào Hoa Hương Cốc thời điểm, trong cốc đã trụ đầy đến từ 4 phương 8 hướng võ giả. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, lẫn nhau đàm tiếu lấy, nhìn xem Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhập cốc cũng là nhao nhao quang tới nụ cười hiền hòa cùng tầm mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu yêu vì Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố an bài tốt trụ sở sau liền quay người rời đi, đồng thời cáo chi trong cốc có chuyên môn hầu hạ tiểu yêu, nếu là có bất luận cái gì cần đều có thể hướng bọn hắn đưa ra, chỉ cần không phải quá phận, Cực Nhạc giáo sẽ tận lực lượng thỏa mãn. Cực Nhạc giáo thái độ khiêm tốn, đãi khách có đạo, nếu không phải là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đã thấy rõ Cực Nhạc giáo diện mục chân thật, nếu không rất khó đem Cực Nhạc giáo cùng tà giáo dính líu quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường tàu xe mệt mỏi, Khương Huyền Tố lưu tại trong phòng khách nghỉ ngơi, mà Lâm Bạch thì là đi ra ngoài tùy ý đi lòng vòng. Hoa Hương Cốc chiêu đãi tân khách đều chính là Nhạc Châu cũng hoặc là những châu giới khác bên trong cũng không nổi danh gia tộc loại nhỏ cùng tán tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn giản mà nói, đều là một chút không quan hệ nặng nhẹ võ giả. Trong cốc có không ít võ giả tập hợp một chỗ uống rượu đàm tiếu, nhân cơ hội này cũng muốn kết bạn càng nhiều cường giả. Anh nhếch môi, cốc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có hiếu khách võ giả trông thấy Lâm Bạch một người trong cốc đi dạo, liền chủ động chào hỏi. Lâm Bạch cười đi qua từ trong túi trữ vật lấy ra một bình rượu ngon. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những võ giả này xưa nay sinh hoạt túng quẫn, trên thân tiền tài đại đa số đều vọt tới mua tu hành bảo vật, rất ít tại rượu ngon món ngon bên trên hao phí quá nhiều tài lực. Lâm Bạch lấy ra cái này bầu rượu ngon, chính là từ bên trong Vĩnh Hằng Ma Tông mang ra rượu ngon, nhường những võ giả này nhìn lên, lập tức thèm nhỏ nước dãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 lượng chén rượu ngon vào trong bụng, Lâm Bạch cùng bọn hắn thục lạc đàm luận chủ đề cũng không giống vừa rồi như vậy không thú vị, thừa dịp tiểu kình, không ít người đều nói ra đối với Cực Nhạc giáo cách nhìn. Ta xem ra a, Cực Nhạc giáo này giáo chủ đại hôn, đơn giản là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi, bọn hắn mục đích thực sự chính là muốn tìm một cơ hội, đem cái này Nhạc Châu cường giả tập hợp một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Cực Nhạc giáo lòng lang dạ thú đã không cần nói cũng biết. Thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Phóng nhãn bây giờ Nhạc Châu cảnh nội, lại có ai có thể cùng Cực Nhạc giáo phân đình chống lại đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôi, đáng tiếc a, ta gia tộc lão tổ nếu không phải chết tại Hàng Châu, bằng không mà nói, há có thể đồng ý Cực Nhạc giáo dưới dâm uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này còn nói cái giám tông môn ta lão tổ cũng là chết tại Hàng Châu A, từ những người này nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Bạch không khó nghe ra đại đa số võ giả đều là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không hướng Cực Nhạc giáo nịnh nọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong đó nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì Long Tiên Bảo Ngọc. Hàng Châu bát đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc nhường không ít cường giả đều tiến về Hàng Châu tranh đoạt, khiến đại lượng cường giả tại Hàng Châu vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Vĩnh Hằng Ma Tông đối Hàng Châu bát đại hào môn trong bóng tối ra tay, lại có số lớn cường giả vẫn lạc trong đó liền có thật nhiều đến từ những châu giới khác cường giả. Hai trận đại chiến tuy nói đều là phát sinh ở Hàng Châu, tuy nói nhân vật chủ yếu đều là Hàng Châu bát đại hào môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Hàng Châu bát đại hào môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông một trận chiến này, liên lụy rất rất nhiều gia tộc tông môn cùng thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như một trận chiến này kết thúc nhưng dư ba khuếch tán rộng cũng viễn siêu tưởng tượng. Nếu là không có Long Tiên Bảo Ngọc, nếu là không có Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hàng Châu bát đại hào môn trong bóng tối phân cao thấp, Nhạc Châu quả quyết không có khả năng có nhiều cao thủ như vậy chết tại Hàng Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com, những cao thủ này bất tử Cực Nhạc giáo há có thể tại ngắn ngủi 1-2 năm ở giữa quật khởi. Cái này một loạt phản ứng dây chuyền ủ thành bây giờ Cực Nhạc giáo tại Nhạc Châu một nhà độc đại cục diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ đi vào Cực Nhạc giáo tham gia tiệc cưới tân khách, vô luận là được mời đến đây, vẫn là chủ động đến đây, bọn hắn đều là thân bất do kỷ, nếu không nghe theo Cực Nhạc giáo chỉ lệnh, như vậy chờ đãi bọn hắn kết cục liền chỉ có một con đường chết. Tỷ như nói Thiên Vận Thành Trương gia, bọn hắn đã là Nhạc Châu cảnh nội số lượng không nhiều đại gia tộc một trong rồi, liền liền Trương gia thiếu chủ, đều bị Cực Nhạc giáo trong bóng tối truy sát đã lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực Nhạc giáo bá đạo quyền uy dưới, những gia tộc này cùng tông môn, không thể không nhịn nhục sống tạm bợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó 2-3 ngày trong thời gian, Lâm Bạch thỉnh thoảng liền sẽ đi tìm võ giả trong Hoa Hương Cốc uống rượu nói chuyện phiếm. Từ bọn hắn trong miệng cũng biết trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu không ít tin tức cùng nghe đồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố hỏi, mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đều đi sớm về trễ, có thể có thu hoạch gì sao? Lâm Bạch đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn trên núi Minh Nguyệt thấp giọng nói ra. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hàng Châu bát đại hào môn trận chiến kia, liên lụy rất rộng, dư uy cuồn cuộn, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất cả châu giới, đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Châu ra cái Cực Nhạc giáo, Hùng Châu ra Bách Thành Liên Minh, Giang Châu bầy yêu cùng nhân tộc vẽ sông mà trị, Sơn Châu yêu tộc lại nổi sóng. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu nhìn như bình tĩnh giống một đầm thanh thủy, nhưng kỳ thực nội bộ đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, tùy thời mà động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố trong lòng cảm giác nặng nề, lại không nghĩ tới một tấm đại chiến liên lụy, dĩ nhiên như thế đáng sợ. Lâm Bạch sâu kín cười nói, ta hiện tại xem như minh bạch rồi, cái gì gọi là giành chính quyền dễ dàng, thủ thiên hạ khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đầy đủ binh khí cùng thiết kỵ, liền có thể đánh xuống một mảnh giang sơn. Nhưng là muốn giữ vững mảnh giang sơn này, lại là cực kỳ không dễ, thế lực khắp nơi, các phương tông môn, các phương gia tộc, các phương lòng người. Đều cần từng cái đi thi số lượng. Trên thế giới này sợ nhất không phải có người đao thật chân kiếm cùng ngươi chiến một trận, sợ nhất là những lời đồn đại kia chuyện nhảm cùng ám tiễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thế giới này, có thể giết người, cho tới bây giờ đều không phải là đao kiếm. Mà là lòng người, quân vương nhất niệm thây nằm trăm vạn, thất phu nhất niệm, máu phun năm bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản chi là bên đường người buôn bán nhỏ, chỉ cần lòng của hắn ác độc, chỉ cần mồm miệng hắn đủ lợi cũng đủ để đem một cái người sống sờ sờ bức tử. Cocchuyenaudio.com, nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Khương Huyền Tố lâm vào thật sâu trầm tư. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.